Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, Thái Hoàng Đài. Thanh âm êm dịu đến mấy không nghe thấy được, chỉ có vẻn vẹn mấy người nghe được. Trong lời nói, giọng nói kia càng là nhẹ nhàng, mang theo một luồng vui sướng, kinh hỉ, phảng phất bạn thân chi âm phân biệt đã lâu, lần thứ hai gặp lại. Nhị ca, là ai? Nghe được người đến nỉ non bắt chuyện, còn có mặt mũi trên này nụ cười sán lạn. Nghe được mấy người lập tức đầu óc dừng một chút, vạn vạn không nghĩ tới phía bên mình lại còn có người nhận thức Bất Tử Ma tộc. Nhìn dáng dấp giao tình còn không cạn, Vạn Thăng Huyền quay đầu lại, theo ánh mắt kia nhìn tới, chỉ có thể nhìn đến một vòng vòng xoáy màu vàng óng. Nhìn qua, đột nhiên một cái giật mình, nghĩ tới điều gì, đồng dạng, Vạn Thăng Huyền có thể nhận ra được. Mấy vị ở đây tuyệt đối đứng đầu thiên kiêu tự nhiên cũng đều có thể phát hiện nghĩ đến. Minh Pháp Thành mấy vị cũng là giật mình. Vạn vạn không nghĩ tới tên kia thậm chí ngay cả Bất Tử Ma tộc đều có thể cám dỗ. Lập tức trong lòng đối với hắn càng thêm hiếu kỳ. Tên kia đến cùng tình huống thế nào? Không chỉ trong tộc lão tổ tông coi trọng như vậy, tại sao liền Bất Tử Ma tộc người xem ra cũng như thế kính trọng hắn? Không sai. Bọn họ nghe được kính trọng, một luồng kính ý, đây là bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Minh Pháp Thành truyền thừa lâu dài khó có thể tưởng tượng. Ghi lại cũng so với sau đó mấy vạn năm hưng khởi còn lại ngũ đại thế lực càng thêm tỉ mỉ cụ thể. Bọn họ cũng bởi vậy hiểu thêm, Bất Tử Ma tộc người đến cùng có bao nhiêu kiêu căng khó thuần. Có bao nhiêu không dễ tiếp xúc, liền trò chuyện, kết giao bằng hữu đều khó khăn. Vậy dĩ nhiên khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc muốn làm sao mới có thể làm cho Bất Tử Ma tộc người có kính ý. Không khí lạnh túc ninh tĩnh, bầu không khí cứng ngắc động lại. Bất Tử Ma tộc người cười nhạt lấy từ thái hoàng bọc trên này đổi phiên vòng xoáy màu vàng óng trên. Gì, rời nhìn lại tuyến, nhìn các thế lực lớn môn nhân đệ tử, sắc mặt dần dần bình thản hạ xuống, mà đối diện. Từng cái biểu hiện liền ngưng trọng, như gặp đại địch. Minh Pháp Thành ở ngoài ngũ đại thế lực người cũng là không chút nào dám bất cẩn thả lòng cảnh giác. Ngươi đến đây có chuyện gì? Minh Dục trấn an một hồi Minh Pháp Thành tới mấy người còn lại. Mà Minh cảm giác thì lại bình tĩnh hướng về Bất Tử Ma tộc người đến hỏi. Không chút nào còn lại mọi người áp lực. Minh ra người, người đến nhìn quá khứ. Minh cảm giác gật gù. Người đến cũng đúng Minh cảm giác điểm xuống đầu toán làm hỏi thăm một chút. Lập tức lúc này mới nhìn phía còn lại mọi người. Cường điệu nhìn phía ngũ đại thế lực người. Nói nhỏ, yên tâm, chuyến này ta đối với các ngươi không có ác ý. Ta biết các ngươi vừa ở chọn tiến vào Thái Hoàng Bộc nhân viên. Tính ta một người, yên tâm, không ai dám yên tâm. Đó là có thể nuốt chửng người khác sức mạnh, thậm chí linh hồn ma tộc. Thần bí mà mạnh mẽ, mọi người im lặng không lên tiếng không biết đang suy nghĩ gì. Minh Pháp Thành Minh cảm giác mấy người nhưng có chút kinh ngạc cái này Bất Tử Ma tộc người không? Một chút nào như sách cổ ghi lại như vậy kiêu căng khó thuần. Đúng, lời nói này quá lễ phép. Không một chút nào như ghi chép bên trong Bất Tử Ma tộc người sẽ nói. Minh cảm giác nghĩ nếu hắn cùng với Vương Nhị nhận thức. Lúc này đáp ứng hạ xuống, có đại biểu trầm mặc cũng thuận theo đánh vỡ. Tuy rằng vẫn như cũ cẩn thận cảnh giác vị này Bất Tử Ma tộc người đến. Ngũ đại thế lực cũng lục tục gật đầu đồng ý. Có điều một lúc, 9 vị nhân viên toàn bộ tập hợp đủ tuyển ra. Sau một khắc, 9 đạo bóng người lần nữa đi vào Thái Hoàng Bộc bên trong. Bóng người đi vào sau không bao nhiêu thời gian. Vây quanh ở cùng nhau đống người quần đột nhiên toàn bộ từ trong tu luyện thức tỉnh. Bởi vì nồng nặc nói thì lại khí tức biến mất rồi. Lại biến thành cùng những nơi khác như thế. Bình thản cơ hồ cùng không có gần như. Xảy ra chuyện gì? Đáng chết à? Làm sao không còn? Không ít người kích động gào thét. Này tránh! Đang tu luyện tới ngàn cân treo sợi tóc. Kết quả thể ngộ nói thì lại khí tức đột nhiên sẽ không có. Trong nháy mắt đã bắt mù, mơ hồ vô cùng sống động cảm ngộ trong nháy mắt nín trở lại. Là Vương Nhị, Nhất định là hắn lại xảy ra chuyện gì. Từ nặng nề ngộ đạo trong tu luyện phục hồi tinh thần lại. Nhất thời tất cả mọi người rõ ràng xảy ra chuyện gì. Phóng tầm mắt nhìn, quả nhiên nhân đại vòng xoáy đang nhanh chóng thu nhỏ. Trong nháy mắt biến mất hết sạch. Chỉ có vuông góc hạ xuống phát ra tiếng ầm ầm màu vàng dòng nước xiết. Không ít người thất vọng, thậm chí tuyệt vọng, thậm chí tức giận nhìn Thái Hoàng Bộc. Đã không có vương nhị đích tình huống. Bọn họ thật sự rất khả năng sẽ không có thu hoạch. Trừ phi đánh cực mệnh. Đánh cực mệnh, tiến vào Thái Hoàng Bộc. Nhưng ngay cả như vậy, còn phải là ở cuối cùng. Bởi vì tiêu chuẩn cần tranh cướp. A, Thái Hoàng Bộc bên trong. Màu vàng dòng nước xiết như rơi cửu thiên. Mênh mông cuồn cuộn nói thì lại khí tức trấn áp tất cả. Mà giờ khắc này, một bóng người phát sinh mộng tỉnh lúc nói mớ. Đại mộng ai người sớm giác ngộ. Bình sinh ta tự biết. Từ mê man đến tỉnh táo. Vẻn vẹn qua nháy mắt. Vương nhị trở về nhớ tới xảy ra chuyện gì. Trong nháy mắt tim tăng số. Dù cho vẻn vẹn chỉ là hồi tưởng. Vẫn cứ sợ đến ra một tiếng mồ hôi lạnh. Miệng nó. Ta là không phải suýt chút nữa thật sự tự tử. Cúi đầu sờ sờ hai tay. Sờ sờ mặt. Vương nhị có chút không xác định. Những kia rốt cuộc là ảo giác, hay là thật phát sinh, sau khi lại xảy ra chuyện gì, trong trí nhớ chỉ có hắn trước khi hôn mê ấn tượng. Cả người phảng phất đang bị người chuột rút cốt, không ngừng hút máu lại hoán huyết, cốt tủy đều một chút mút vào đến, chỉ có thể từng điểm nhìn mình tan vỡ, đau đớn sâu tận xương tủy, đau sát linh hồn, đột nhiên, tránh. Đang kiểm tra mình rốt cuộc tình huống thế nào vương nhị sững sờ. Trong mi tâm, to bằng lòng bàn tay năm màu tiểu nhân giơ tay nhấc chân. Một lúc sờ sờ mặt, một lúc xoa bóp cái bụng. Một hồi lâu, cất tiếng cười to. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nguyên thần. Đây là bắn xa, chân chính nguyên thần. Tuyệt đối không phải hắn trước đây đủ để lấy giả đánh cháo thần hồn. Nếu như nói trước thần hồn là dựa vào khí thể áp xúc, miễn cưỡng đè ép thay đổi giống như thực thể, còn có các loại hạn chế. Vậy bây giờ, chính là chân chính kim thạch đúc thành, chân chính chất lượng không gì sánh được. Tiếp theo một cái chớp mắt, vương nhị vừa định nguyên thần xuất khiếu. Một giây sau mau mau nín trở lại, nhìn bốn phía Thái Hoàng Bộc, nghĩ đến vừa nãy muốn đau sát linh hồn đau đớn. Tuy rằng không biết có phải hay không là ảo giác, tại sao hiện tại rồi hướng chính mình không có tác dụng. Nhưng vương nhị cũng không dám lấy thân thử nghiệm, thử xem này Thái Hoàng Bộc đến cùng có thể hay không đối với mình xuất khiếu nguyên thần có tác dụng. Quên đi, vẫn là sớm một chút rời đi nơi này. Bắt được đồ vật đi. Vương nhị nghĩ, cũng không vội vã thử nghiệm nguyên thần xuất khiếu. Tay một chiêu. Một viên lệnh bài màu vàng óng hiện lên trước người. Trong phút chốc, cuồn cuộn như cửu thiên ngân hà buông xuống Thái Hoàng Bộc tự thân trước tách ra một cái một người. Đại đường cái, đây chính là dược hoàng mở cho hắn cửa sau cần thiết chìa khóa Thái Hoàng khiến. Vương nhị hơi nhếch khóe môi lên. Một tay cầm Thái Hoàng khiến. Một bên hướng về tách ra con đường đi ra ngoài. Khóe miệng còn không lúc nói thầm. Này Thái Hoàng khiến giải phong ấn chính là hàng đầu nói bảo. Thiệt hay giả, có điều lão già kia cái này hẳn là sẽ không lừa người chứ. Trong chốc lát, lộ ra đường cái liền đi tới phần cuối. Còn không có triệt để đi ra ngoài. Một luồng to lớn hơi thở thần thánh liền từ đường cái tản ra vào. Phảng phất nơi đó chính là tiên giới. Thần thánh phiêu miểu khí nồng nặc. Bàng hoàng hùng vĩ khí tức không khỏi khiến lòng người sinh kính sợ. Triệt để đi ra Thái Hoàng Bộc khu vực. Một điểm bạch quang ở trước mắt né qua. Vương nhị trong nháy mắt mù. Theo bản năng nhắm lại hai con mắt. Một lát sau lần thứ hai mở mắt ra liêm. Tiên khí giống như vân yên phiêu miểu. Một bụi xa xôi bồng bềnh. Tiên khí bụi bên trong. Một cái thật dài bạch ngọc đài cấp thẳng tắp đi vào đỉnh biển mây giống như tiên khí. Làm người không nhìn thấy phần cuối. Vương nhị ngẩng đầu nhìn này cuồn cuộn biển mây. Trước kia nghĩ thử xem nguyên thần chi lực. Thử xem nguyên thần xuất khiếu. Giờ khắc này nhưng cũng không dám thử. bởi vì một luồng thần thánh hùng vĩ khí tức từ trong biển mây bao phủ mà ra. Trong tròng mắt, rõ ràng chưa từng thấy gì cả. Đầu óc bên trong nhưng phảng phất hiện lên một đạo mông lung xem chi không rõ bóng người. Vô thượng, thần thánh, không thể phỏng đoán, như thiên địa bình thường hùng vĩ rộng lớn, như tinh không giống như thâm trầm vô cùng. Trực giác nói cho hắn biết, nguyên thần chi lực dò ra, sẽ đối mặt một đạo đại khinh khủng. Lão già nát rượu cũng không nói rõ ràng, địa phương quỷ quái này đến cùng có hay không ngoài hắn ra cấm chế a. Vương Nhị khóe miệng vừa kéo, cứ việc Dược Hoàng trời vừa sáng rồi cùng hắn khai báo rất nhiều. Nhưng thật sự tự mình đối mặt vẻ này cảm giác thần thánh, còn có trong lòng đều là quanh quẩn cảm giác muốn dẫm lôi âm vân. Hắn vẫn là không nhịn được hoài nghi lão già kia tử đến cùng có hay không lừa hắn. Bó tay bó chân, Vương Nhị hít một hơi thật sâu, đầy mặt xoắn xuýt, một hồi lâu, Mã Đức, liều mạng, không phải là cái gì Thái Hoàng Đài sao? Lão tử cũng không tin, đều rất sao mở ra treo còn có thể bị ngăn ở nơi này. Đùng, một bước đột nhiên bước ra, theo sát lấy cả người đi tới. Trong chớp mắt, như một đạo âm kiện ấn xuống, đại đạo thanh âm vang lên bồng bềnh. Hoàng hề hay hề, thanh tựa như tự nhiên. Thanh âm gì? Thái Hoàng bộc ở ngoài, không còn đạo tắc lực lượng tu luyện mọi người bách tẻ nhạt lưới. Xem trò vui cũng bị mất nhiệt tình. Giờ khắc này, nhưng là đột nhiên từng cái vểnh tai lên. Ánh mắt căng thẳng nghiêm nghị. Trong chốc lát âm thanh hạ xuống, đáy lòng của mọi người còn không từ phảng phất có chút ít thất lạc. Đó là bị thanh âm kia tác động lên nỗi lòng. Đồng thời theo nói âm hạ màn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.